quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ở trong khu vực trống trải, chúng ta có thể phái người đến bao vây từ mọi phía không khó để phá vỡ trận pháp. Đáng tiếc, đây lại là một hẻm núi. Chúng ta chỉ có thể tấn công một phía. Ta không có cách nào phá vỡ được đối phương. Người phụ tá lắc đầu chua chát. Trong khi họ đang nói chuyện, hai phương trận khác trong thung lũng vẫn không ngừng công kích dù chỉ là. Một khắc, Dã Lợi Lang nhìn kỵ binh của Đảng Hạng bị bao vây liên tục ngã xuống, tim như bị dao cắt. Đây là đội quân của anh trai hắn, đồng thời cũng là đội kỵ binh có số lượng người Dã Lợi đông nhất. Đại soái, xin hãy cho ta 500 kỵ binh, ta sẵn sàng đi phá vỡ trận pháp này. Dã Lợi Lang không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã chủ động xin Lý Kế Khuê đi giết giặc. Người định phá như nào? Lý Kế Khuê hỏi, đại soái, ngài có để ý rằng khi bộ binh của chúng ta thay thế bằng kỵ binh, chúng liền rút lui về phía sau hố. Mặc dù trận pháp này rất mạnh, nhưng hành động của nó rất chậm. Dã Lợi Lang nói, ta có thể dẫn kỵ binh đi theo bộ binh, trước khi chúng rút lui, sẽ xông lên phá tan bọn chúng. Tiên sinh, ngài nghĩ thế nào? Lý Kế Khuê không đồng ý ngay với Dã Lợi Lang, mà quay lại nhìn phụ tá của mình. Kể từ khi bị Khánh Hoài dẫn đi vòng vòng quanh núi và trở thành trò cười cho cấp cao của người Đảng Hạng, Lý Kế Khuê đã chi rất nhiều tiền để thuê phụ tá này. Sự thật đã chứng minh rằng quyết định của hắn là đúng. Từ khi có phụ tá đến, hắn đã nhanh chóng quản lý được doanh trại của mình một cách có trật tự. Vì vậy, bây giờ bất cứ khi nào hắn gặp chuyện gì đó mà hắn không thể quyết định được, hắn sẽ hỏi phụ tá của mình. Dã Lợi Lang tướng quân nói cũng có lý. Ngài có thể thử xem. Phụ tá suy nghĩ một chút rồi nói. Tuy nhiên, Dã Lợi Lang tướng quân, ngài không được hấp tấp. Nếu phát hiện không thể tấn công, xin hãy rút lui ngay lập tức. Biết rồi, Dã Lợi Lang sốt ruột vẫy tay, theo lệnh của Lý Kế Khuê đi xuống cao điểm. Một lúc sau, với 500 kỵ binh, họ dừng lại ở rìa hẻm núi và chờ đợi thời cơ. Khi đợt bộ binh mới rút lui, Dã Lợi Lang lập tức xông lên tấn công cùng kỵ binh. Nhưng làm sao hắn biết rằng không phải phương trận không thể tăng tốc, mà là Trung Ngũ đã ra lệnh cho phương trận tiến từ từ vì mục đích an toàn. Đối mặt với công kích của kỵ binh, Trung Ngũ ra lệnh một tiếng, và phương trận đột nhiên rút lui nhanh hơn gấp nhiều lần, nhanh chóng lùi về phía sau hố. Lúc này Dã Lợi Lang dừng lại thì còn kịp, nhưng hắn đã rất tức giận rồi. Làm sao còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện đó nữa, mọi người chú ý dưới chân, tránh hố đi. Quay đầu nhắc nhở. Hắn điều khiển ngựa chiến lao, thẳng vào bãi sông đầy hố sâu. Phải nói rằng kỹ năng cưỡi ngựa của Dã Lợi Lang rất tốt, hắn đã điều khiển con ngựa lần lượt thoát khỏi 6 hố sâu. Lúc này, tốc độ của chiến mã đã chậm lại, khi còn cách phương trận 10 thước, mười mấy cây cọc tre đột nhiên đâm ra khỏi phương trận. Dã Lợi Lang có thể trở thành một vị tướng, ngoài ảnh hưởng của gia tộc, kỹ năng của hắn cũng rất tốt. Hắn là một chiến binh hiếm có trong quân đội, binh khí cũng được chế tạo rất tinh tế. Nhưng đối mặt với mười mấy cây cọc tre như vậy, hắn cũng chỉ chém đứt được 3 cây thôi, cổ, tay và đùi đã bị đâm thùng. Con ngựa ở dưới cũng không thoát nổi, bị đâm 5-6 lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và không phải ai cũng có kỹ năng cưỡi ngựa tốt như Dã Lợi Lang. Lúc này rất nhiều kỵ binh đã trúng chiêu và ngã xuống đất, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các kỵ binh khác. Chỉ trong chốc lát, khắp nơi trên bãi sông đều có ngựa và kỵ binh ngã xuống. Tốt như vậy, Trung Ngũ tất nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức chỉ huy chiến đội tiến lên. Cuối cùng, 500 kỵ binh mà Dã Lợi Lang mang theo, chỉ trốn thoát được chưa đầy 300 người, 200 người còn lại ở lại Thanh Thủy Cốc mãi mãi. Trung Ngũ không tiến lên một cách hấp tấp, khi kỵ binh thoát ra khỏi hố sâu, hắn ra lệnh cho phương trận dừng lại và bố trí một trận pháp phòng thủ. Lý Kế Khuê chỉ còn lại hơn 1.000 kỵ binh, không dám phái ai lao đầu vào chỗ chết nữa nên hai bên đã giãng co nhau trên rìa hẻm núi, nhưng ở phía bên kia của hẻm núi, trận chiến vẫn chưa từng dừng lại. Không gian của kỵ binh Đảng Hạng bị ép ngày càng nhỏ, mỗi giây mỗi phút đều có người bị cọc tre đâm chết. Máu của kỵ binh và ngựa chiến đọng lại thành dòng, chảy ra sông bên cạnh, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Đặc biệt là khi họ phát hiện ra rằng quân tiếp viện đã bị chặn lại. Tinh thần của kỵ binh Đảng Hạng đã rơi xuống đáy cùng. Kẻ nào đầu hàng sẽ không bị gờ. Và lúc này, Kim Phi ra lệnh cho các binh sĩ của Thiết Lâm Quân, một lần nữa kêu gọi đầu hàng. Tiên sinh, chúng đã như cá nằm trên thớt, giết chết không khó, sao lại khuyên khích đầu hàng? Ở trên cao điểm của Thiết Lâm Quân, ông Triệu tò mò hỏi ý kiến của Kim Phi. Chó cùng cắn dậu, nếu không thấy một con đường sống, chúng chắc chắn sẽ ra sức kháng cự. Đến lúc đó nếu muốn quét sạch bọn chúng, Thiết Lâm Quân e rằng cũng phải đổ rất nhiều máu. Kim Phi lúc này đang có tâm trạng tốt, cười giải thích. Ta đã hứa với Khánh Hoài rằng sẽ trả Thiết Lâm Quân toàn vẹn lại cho huynh ấy. Bên cạnh đó, Đại Khang luôn thiếu lao động và thiếu ngựa chiến tốt. Sau khi đầu hàng, tù nhân bị bắt đi lao động khổ sai, ngựa chiến cũng có thể thành lập một đội kỵ binh, không phải tốt hơn là giết tất cả sao? Ông Triệu bị câu trả lời của Kim Phi làm cho sững sờ, thật lâu sau mới giơ ngón tay cái lên. Ngài thật tuyệt vời, trong trận chiến giữa Đại Khang và người Đảng Hạng, đã có trường hợp một bên không có thương vong, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng bên không có thương vong luôn là kỵ binh của người Đảng Hạng. Trước ngày hôm nay, nếu ai đó nói rằng quân đội của Đại Khang có thể đối mặt với kỵ binh của người Đảng Hạng với thương vong bằng không, thì ông Triệu chắc chắn sẽ nhổ nước bọt vào mặt người đó. Nhưng bây giờ, Kim Phi đã làm được. Trận chiến này được ghi vào biên niên sử của Đại Khang, và ông Triệu có vinh dự chứng kiến như một nhân chứng. Muốn sinh tồn là bản năng của mọi sinh vật. Đương nhiên sau khi phát hiện ra việc viện binh không thể nào tới được, những kỵ binh người Đảng Hạng sắp bị cọc tre đâm chết đã có người chọn vất vũ khí đầu hàng. Có người dẫn đầu ất, có người theo sau. Ngày càng có nhiều binh sĩ vứt mã tấu đi, tất nhiên, cũng có những kẻ kiên cường. Ở vị trí trung tâm, một giáo úy người Đảng Hạng đã chém chết người lính ném mã tấu bên cạnh và gầm lên. Người Đảng Hạng sẽ không bao giờ nhận thua trước người Đại Khang. Lũ hèn nhát, cầm hết vũ khí lên, và chiến đấu, ông ta còn chưa gầm hết câu. Một mũi tên đã bay ra khỏi phương trận và găm trúng vào cổ ông A. Lần này, kỵ binh của người Đảng Hạng đã ném vũ khí đi nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tất cả mọi người đầu hàng, Từ Kiêu, theo lệnh của Kim Phi, chia phương trận thành hai, chừa ra khoảng 2 mét ở giữa. Lính liên lạc phất cờ, hai toán lính cầm khiên chạy ra khỏi trại Thiết Lâm Quân tạo thành bức tường chắn hai bên lối đi, rồi một toán lính giáo khác chạy ra. Cọc tre dài hơn một trượng chỉ lộ ra nửa mét, nếu kỵ binh của người Đảng Hạng khi đi qua lối đi mà có ý định xấu, chắc chắn sẽ bị đâm thành tổ ong. Xuống ngựa, dẫn ngựa đi qua. Từ Kiêu hét lên, những người lính Đảng Hạng hoàn toàn mất hết tinh thần chiến đấu. Người lính gần lối đi nhất xuống ngựa và dắt ngựa vào lối đi. Đoạn đường không dài, chỉ vài chục mét, khi kỵ binh vừa ra khỏi lối đi, Thiết Lâm Quân lập tức tiến lên, dùng dây thừng trói tay rồi dắt ngựa đi. Trên cao điểm của quân Đảng Hạng, Lý Kế Khuê tức giận dậm chân xuống đất. Cách chương.